thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 82, đe dọa 2. Góc truyện audio.com. Bà câm, không câm thì hậu quả thế nào ngươi biết rồi đó. Dí mạnh con dao vào cổ nó, bà ta trừng mắt đầy thách thức nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ có thể im lặng là vì nó, không phải vì hắn không thể đánh, nhưng nếu bây giờ mà đánh thì chẳng khác nào hắn giết nó một cách gián tiếp. Ha, sao hả, sao không gồng lên như ngươi đã làm lúc trước đó đi. Đánh tiếp cho ta, câu nói ra lệnh của bà ta với bọn thuộc hạ là nhắm vào hắn mà tiếp tục đánh. Bây giờ Lâm Tuyết Phi đang biến nó thành một thứ đồ chơi. Có nó, hắn không thể nào phản kháng lại lệnh bà ta. Có hắn, nó sẽ không thể nào mà làm càn hay làm liều để cướp được sự sống. Chỉ cần một trong hai làm điều gì bà ta không muốn thì một người sẽ phải biến mất khỏi cõi đời này vĩnh viễn. Bóp, bóp, bóp, bóp, những tiếng đánh nhau nặng nề vang lên bên tai nó. Một cảm giác không lành đang xảy đến với nó. Liệu hắn có bị làm sao không? Hay liệu hắn đang chống trả lại? Như nhìn thấy vẻ khó hiểu của nó, Lâm Tuyết Phi nhếch mép cười và đưa tay lên tháo chiếc khăn bịt mắt của nó ra. Và để cho chính bản thân nó chứng kiến cảnh người yêu bị đánh. Xem rằng cảm giác đó có đau khổ không? Mở đôi mắt đó ra, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng mà lòng đau như không thể nào đau hơn được nữa. Nước mắt trào ra, miệng muốn gào thét mà nó hận không thể nào nói thành lời. Từ tận đáy lòng nó chỉ muốn nói đúng ba chữ với hắn. Em xin lỗi, dù là đang bị đánh nhưng một cảm giác chợt lướt qua trái tim hắn. Đôi mắt kia dù sắp nhắm lại trong giây lát nữa thôi. Nhưng, hắn vẫn cố gắng ngước mắt lên để nhìn nó, nhìn những giọt nước mắt đang rơi của nó, nhìn hành động lắc đầu đầy đau khổ như không muốn điều này xảy ra của nó mà lòng hắn cũng như đang thắt lại. Hắn nhìn nó, ánh mắt đau thương, nhưng ánh mắt có một câu nói đang không thể nói ra trước khi đôi mắt kia nhắm lại. Đừng khóc, sức lực giờ đã cạn liệt, hắn gục ngã ngay trước mặt nó. Trái tim như muốn gào thét lên vì sự điên cuồng và đau đớn, nó cũng chỉ có thể nhắm mắt mặc cho nước mắt rơi nhiều đến ướt đẫm cả khuôn mặt. Khách chương.